Chương 1185, bình an vô sự. Đối hố vách khảo thí rất rườm rà, nhưng những sự tình này không cần Chu Phạm bực này đạo cảnh tu sĩ tự mình đi làm, mà là Đường Văn Khang, Mục Tam Oanh, Đặng Nhất ba người tại làm. Đường Văn Khang ba người sử dụng phụ lục, khí cụ chờ biện pháp một phen kiểm tra sau đó, xác nhận cái này xanh biếc dây leo hố vách cùng lúc trước hai lần xuất hiện hố vách cùng loại, là loại kêu cờ ân nở đánh vỡ hố vách mới có thể mì hệ nở bị nguyền rủa hố vách. Xác nhận điểm này, không có chút gì do dự, cung lão quỷ xuất thủ trước, hắn bấm tay thành chảo, đột nhiên đánh ra. Một cái màu đen chỉ riêng chảo thoát ly móng vuốt từ nhỏ biến thành lớn, đập vào xanh biếc dây leo hố trên vách, phát ra hoành một tiếng, xanh biếc dây leo bị cắt đứt phải vỡ nát tan cảnh rơi xuống, nhưng lại nhanh chóng sinh trưởng. Có tái sinh đặc tính sao? Cung lão quỷ nhẹ giọng tự nói, hắn lại là liên tiếp đánh tới. Chu Phàm mấy người cũng là nhao nhao xuất thủ, sử dụng cương khí công kích hố vách. Ầm ầm âm thanh không ngừng vang lên, xanh biếc dây leo hố vách gãy dây leo không đứt rời rơi, xanh biếc dây leo có thể không ngừng tái sinh, nhưng ở một đám đạo cảnh tu sĩ xuất thủ phía dưới, nó tái sinh tốc độ căn bản theo không kịp bị phá hủy tốc độ. Chu Phàm chỉ là ra một chút khí lực, nhưng hắn đao cương uy lực nhìn vốn là không yếu, ai cũng nói không nên lời cái gì, hắn lại tại thư A cơ quan sát Ngụy Vân mang tới người áo đen, Liêu Nhất Bán mang tới người đeo mặt nạ. Người áo đen công kích dùng chính là trưởng cương, mỗi một trưởng đánh ra đều như từng trận âm phong thổi phá. Thuần trắng người đeo mặt nạ sử dụng cũng là trưởng cương, một trưởng oanh ra liền là mơ hồ trong suốt trưởng cương, uy lực đồng dạng không kém. Chu Phàm nhìn người áo đen kia lúc, người áo đen không có cái gì quá lớn phản ứng, ngược lại là người đeo mặt nạ có chỗ phát giác nhìn sang, bất quá Chu Phàm cấp tốc rời đi ánh mắt. Về phần Lý Cao Phong thị thiếp không có xuất thủ, nàng lặng lặng đứng tại Lý Cao Phong bên cạnh. Xanh biếc dây leo hố vách tại mọi người hợp lực công kích phía dưới, rất nhanh liền bị đánh xuyên, sụp đổ xanh biếc dây leo không còn sinh trưởng, rút về lòng đất, mà đứt dây leo cũng là hóa thành chất lỏng màu xanh lục xông vào lòng đất. Hố vách giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Giải quyết hố vách, Chu Phàm ngẩng đầu nhìn liếc mắt bầu trời mặt trời, khoảng cách hoàng hôn ngày ám cu nở dê không thừa nổi bao nhiêu thời gian. Nhưng mọi người y thì nguyên hướng dưới hố đi đến, Chu Phàm sớm đã biết rõ, dư A theo trước kia quy củ, bình thường bắt đầu thăm dò đều là tập thể hành động, ở xác nhận thiên cơ cự khanh cùng lần trước biến hóa không lớn sau đó, mới cân nhờ ở cờ phân tán hành động. Riêng phần mi nhờ đi tìm vận may, tìm kiếm chân quý tài nguyên. Dạng này có thế trình độ lớn nhất cam đoan an toàn của bọn hắn, đây cũng là vì cái gì đạo cảnh tu sĩ nguyện ý đồng loạt xuống hố nguyên nhân. Dẫm tại tre có thưa thất cỏ xanh đen kịt hố trên đá, Chu Phàm cũng không có cảm giác được cùng hắn trước đó chiếm cứ cái kia cự khanh có quá lớn khác nhau. Nhưng Chu Phàm không có bất kỳ cái gì phớt lờ, bởi vì địa hình hoàn cảnh cùng loại cự khanh tại Bách Khanh cũng không phải là cái gì lạ thường sự tình, nguy hiểm chưa hẳn giống nhau, trước kia thế nhưng là có đạo cảnh tu sĩ chết tại thiên cơ cự khanh bên trong đám người chỉ là lấy tầm thường đi bộ tốc độ một đường hướng phía trước, rất nhanh liền tiến vào một cái mọc đầy màu đen thảm thực vật rừng cây. Trong rừng cây rậm rạp có tất tiếng sột soạt tốt chạy âm thanh, có quái dị hướng bên này tụ tập mà đến, mười mấy quái dị rất nhanh liền vọt ra. Đám người khẩn trương nhìn lướt qua, phát hiện chỉ là tầm thường đẳng cấp không cao quái dị sau đó, liền yên tâm tiếp. Chiến đấu chỉ là kéo dài một lát, liền đem cái này mười mấy quái dị cho thanh lý mất. Thật sự là mỗi lần tiến đến đều không giống, rõ ràng chỉ là mấy năm, nơi này liền có thêm một cái hát thụ lâm. Vũ Khải lắc đầu nói, nơi này không một mực đều tại thay đổi sao? Đỗ Tàn Dương hừ một tiếng nói, chúng ta không phải một mực hoài nghi. Mỗi lần đều là theo thiên cơ cự khanh tiến đến, nhưng trên thực tế tiến đến không phải giống nhau không gian. Chu Phàm sắc mặt không thay đổi, những thứ này hắn đều đã trước thời hạn biết rõ. Đây là thiên cơ cự khanh cùng nhân loại khu quần cư bên ngoài những cái kia hố đá khác biệt một chỗ. Về phần tài nguyên vị trí thay đổi ở đây đồng dạng tồn tại. Vì lẽ đó dù cho có ít người đã tiến đến nhiều lần, nhưng bọn hắn cũng không biết nơi nào sẽ tồn tại cái gì tài liệu chân quý. Bọn hắn cùng Chu Phàm đồng dạng, chỉ có thể bốn phía thử thời vận. Đám người không nói gì thêm, chỉ là trầm mặc tiến lên, cùng sử dụng mắt dò xét bốn phía, nhìn có thể hay không tìm được tài liệu chân quý. Về phần tìm được tài liệu chân quý như thế nào phân bọn hắn đều không có ước định cẩn thận làm sao phân, bởi vì loại này ước định không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, một khi thật gặp phải làm cho tất cả mọi người đều động tâm tài liệu chân quý, sẽ phát sinh tranh đoạt là chuyện rất bình thường. Về phần sẽ tranh đoạt đến mức nào, vậy phải xem tài liệu chân quý tới trình độ nào. Đương nhiên loại sự tình này xuất hiện xác suất tại Thiên Cơ Cự Khanh biên giới địa vực kỳ thật cũng không lớn, chờ thật xác nhận nơi này cùng lúc trước như thế cũng không tính rất nguy hiểm, bọn hắn cũng liền đi ra Thiên Cơ Cự Khanh biên giới địa vực, đến lúc đó tự sẽ phân tán tìm kiếm, dạng này có thế trình độ nhất định tránh tự giết lẫn nhau. Bọn hắn theo Hắc Thụ Lâm một bên hành tẩu một bên thu thập dám tập kích bọn họ quái dị, ở đi ngang qua Hắc Thụ Lâm thời điểm, bất tỉnh đỏ trời chiều chiếu vào trên người của bọn hắn. Chu Phạm bọn hắn lại bắt đầu một bên làm tiêu ký một bên chiếu vào đường cũ trở về. Theo Hắc Thụ Lâm đi ra, bọn hắn mới tăng thêm tốc độ đi lên đi, không đến bao lâu liền theo trong hố leo lên. Lúc này sắc trời tối xuống, đám người tìm một khối tới gần Thiên Cơ Cự Khanh đất trống, bắt đầu chuẩn bị qua đêm. Bọn hắn chi đội ngũ này lẫn nhau không tín nhiệm, qua đêm cũng là riêng phần mi nhờ qua chính mình, mỗi một tổ người đều giữ vững không gần không xa khoảng cách. Người cô đơn Đỗ Tản Dương càng là một thân một mình. Riêng phần mi nhờ bố trí phụ trận, Chu Phàm đồng dạng bố trí chính mình phụ trận, hắn tại chính mình trong phụ trận tăng thêm ngăn cách thanh âm tầm mắt phụ trận. Ta mỗi ngày đều muốn tu luyện, nhưng không muốn để cho người nhìn thấy. Chu Phàm liếc qua Đường Văn Khang no y tiền bối không cần hướng ta giải thích, loại sự tình này ta minh bạch. Đường Văn Khang cung kính nói, đây không phải chuyện kỳ quái gì, không ít võ giả tu sĩ đều có thói quen như vậy. Không phải hướng ngươi giải thích, mà là ta lúc tu luyện, ngươi có thể làm chính mình sự tình, ta không cần ngươi thay ta nhìn xem. Chu Phàm trầm ngâm một chút nói, ở đêm khuya lúc, ta hẳn là không sai biệt lắm tu luyện xong, ta phòng thủ tới nửa đêm, ngươi thủ nửa đêm về sáng. Tiên bối, không cần như thế, cả đêm đều là ta thủ cu nở dê không có việc gì. Đường Văn Khang vội nói, võ giả tinh lực tràn đầy, liền tính ba ngày ba đêm không ngủ cu nở dê không có việc gì. Huống hồ còn có thể vận chuyển công pháp nhắm mắt dưỡng thần, sẽ không ảnh hưởng ngày mai thăm dò. Như thế cũng tốt. Chu Phàm không có khách khí với Đường Văn Khang. Chu Phàm quay người mở ra trận pháp, đem Đường Văn Khang ngăn cách tại trận pháp bên ngoài. Kỳ thật hắn căn bản liền sẽ không tin Đường Văn Khang. Vô luận Đường Văn Khang có hay không tại bên ngoài trông coi, ảnh hưởng cũng không lớn. Hắn còn có trận pháp bảo hộ lấy, liền tính Đường Văn Khang lên cái gì ý đồ ít ra u. Hay hoặc là xảy ra chuyện gì, trận pháp, tiểu muội đều có thể cho hắn làm cảnh tỉnh. Chu Phàm dùng trận pháp ngăn cách bên ngoài, tự thành một cái không gian sau đó, hắn đưa tay vô vô thần ẩn mặc mặc cái đầu nhỏ, lại là dặn dò, để mặc mặc thật tốt nhẫn lại một phen, không muốn làm ẩu. Hắn lo lắng nhất chính là mặc mặc đột nhiên muốn đi săn thức ăn quái dị tài liệu. Bây giờ nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, tuyệt đối không phải thích hợp thời điểm. Nhưng may mắn mặc mặc coi như nhu thuận, sẽ không cho hắn thêm bất kỳ phiền phức. Hơn nữa mặc mặc bây giờ ăn một lần, bình thường đều muốn mấy ngày mới có thể tiếp tục ăn. Mấy ngày đi qua, Thiên Cơ Cự Khanh sự tỉnh sớm đã kết thúc.